Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142. Tùy hứng điện hạ một chúng các lão thần bồi Mặc Quốc lão vương mặt ủ mày chau. Vương thái tử điện hạ Tiêu cực kỳ nhàn nhã, thật đến hảo sầu người. Việc này nói đến lại đến đảo hồi thái tử hồi kinh ngày ấy. Trịnh quý phi tầm cung có cung nữ thì biến làm ầm ĩ, thái tử phái người trấn áp đi xuống, chuyện này nguyên bản khá tốt, hơn nữa cũng coi như là thành công giải quyết trịnh quý phi nan đề. Há liêu việc này không để yên, trịnh quý phi khóc sướt mướt chạy tới lão vương trước mặt khóc lóc kể lể một phen, nói thái tử phái đi người phi thường ngang ngược không nói lý, giải quyết kia con quái vật sau, còn bốn phía đem nàng toàn cung trên dưới cấp điều tra một lần, đánh tạp nàng không ít thứ tốt, bla bla bla, lôi kéo lão vương muốn tìm thái tử bồi thường. Thái tử đi lão vương thư phòng bẩm báo Thi Khôi một chuyện khi, lão vương liền lạnh mặt đem thái tử cấp săn dậy một đốn, nói hắn bất kính thứ mẫu, không coi ai ra gì vân vân. Như thế rất tốt, cùng thọc tổ ong vò vẽ dường như. Vị này mặt ngoài phong khinh vân đạm ôn tồn lễ độ kỳ thật làm theo bản tính đến giận sôi hoàn cảnh thái tử điện hạ nha, chẳng những giáp mặt dỗi lão vương một phen, còn cho ngươi phất tay áo bỏ đi từ đây bế quan không thấy người. Quảng cáo, đêm đó trịnh quý phi hòe hoa cung nghênh đón một hồi phá phách cướp bóc tai nạn. Tuy rằng không có bất luận cái gì manh mối chỉ hướng, này phát rồ sự tình là thái tử làm, nhưng từ trên xuống dưới bao gồm lão vương, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Lão vương tức giận a, nhưng này chính mình nhi tử gây ra họa cái nồi này hắn đến bối. Như vậy xuất sắc vô cùng nhi tử, hắn tuy rằng thường thường muốn dỗi hắn hai câu, nhưng tâm lý minh bạch nhiều như vậy nhi tử chung, cũng liền thái tử có thể làm đại sự, có thể kế thừa Mặc Quốc vương duệ. Lão vương luyến tiếc động thái tử chuyện này chỉ có thể chính mình bóp mũi cấp nhận, quay đầu lại còn cấp trịnh quý phi khóc sướt mướt giận dỗi một phen, chỉ có thể hảo sinh trấn an đi xuống. Cũng may thái tử bế quan trước đã hạ đạt toàn thành giới nghiêm mệnh lệnh, Long Tân vệ đội trưởng Vũ Túc hai ngày này liền mang theo người toàn thành điều tra mai táng nhân ra. Nhưng này trong cung liền, một lời khó nói hết, thái tử không nói rõ phụ trách trong cung trên dưới an toàn, Long Tân vệ người liền chỉ nằm vùng bảo hộ ở Đông cung cùng Trung cung phụ cận, địa phương khác căn bản mặc kệ chướng. Chỉ dựa vào cấm quân thống lĩnh thủ hạ kia 3.000 người thật sự là không đủ xem. Này không, buổi sáng nơi này sai sự đến buổi chiều nơi đó làm sự tình, cấm quân thống lĩnh Huệ Phong, cảm giác chính mình tâm hảo mệt a, mang theo liên can cấm vệ quân ở vương cung các nơi mệt mỏi bôn tẩu, hảo muốn khóc. Lâm chiều khi, đại hoàng tử đảng một người thần tử, nhảy ra thẳng mắng thái tử không làm, lôi kéo vài vị đại thần buộc tội thái tử điện hạ. Đồng cung đảng thần tử nhóm thiếu chút nữa không cùng đại hoàng tử đảng vung tay đánh nhau, trực tiếp ở Kim Loan điện thượng liền cấp tranh đắc mặt đỏ tai hồng, hận không thể quyền cước tương thêm, đem lão vương cấp tức giận đến suýt nữa hộc máu. Quăng ngã tay áo tan chiều sau, kéo mỹ mạo trịnh quý phi, lão vương vốn định cùng mỹ nhân cùng nhau ở ngự hoa viên tản bộ giải sầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả hồ nước mẹ nó đột nhiên nhảy ra một con Thi Khôi tiến lên liền đem trịnh quý phi ôm cái đầy cõi lòng, bóp trịnh quý phi cổ tê tê gầm rú thiếu chút nữa không đem lão vương cấp hù chết qua đi. Việc này đặc biệt nghiêm trọng, lão vương chính mắt thấy Thi Khôi hung tàn sau, cũng rốt cuộc minh bạch thi biến nguy hại. Muốn tìm nhi tử thương lượng việc này, nhi tử bế quan không ra, cấp đến độ hắn triệu tập quần thần tưởng đối sách. Việc này đều do trịnh quý phi, nếu không phải trịnh quý phi từ không thành có, đem thái tử điện hạ khí bế quan đi, hiện tại như thế nào sẽ làm thành như vậy? Lời này không mấy người dám nói đúng là triệu vương hậu thân để an định hầu triệu thánh. Lão vương tưởng dỗi hắn, nhưng đối mặt anh vợ này trương tràn ngập chính nghĩa mặt gì đều không thể nói tới. Triệu thánh nghĩa chính từ nghiêm, y vi thần chi thấy, hẳn là đem trịnh quý phi kéo ra tới đánh 30 trưởng cho thái tử điện hạ một cái công đạo. Mọi người trầm mặc an định hầu thật đúng là cái gì đều dám ra bên ngoài nói a, lão vương gương mặt kia đều tái rồi. Quảng cáo, cách chương.